Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đặc Anh Nhân nhé. Ok, giờ thì vào luôn tập truyện nào. Ai ui, hôm nay mặt trời mọc lên từ đường Tây sao? Hứa Thất An kinh ngạc nhìn ra ngoài. Thầm thầm nghiến răng nghiến lợi, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, nói một chữ. Cút! Hứa Thất An lúc này chạy trở về phòng mình. Trong nháy mắt đó, hắn bỗng cảm giác tim đập nhanh, không phải do mảnh địa thư, mà do tóc gáy dựng hết lên, toàn thân cũng nổi da gà. Hứa Thất An cứng nhắc xoay sang, nhìn thấy phía giường, một cái bàn tay đất đỏ bừng đang im lặng nằm trên giường. Hắn trong nháy mắt thấy da đầu tê dại. Nồng độ axit delin điên cuồng tăng trưởng. Mồ hôi lạnh liên tục chảy xuống. Cánh tay đứt đó có làn da đỏ thẫm im lặng nằm ở giường, dưới da có một mạch máu xuất hiện. Hứa Thất An hiện tại cảm giác như mới xem phim ma trong phòng khách, trong lòng đang sợ hãi. Quay về phòng ngủ mới phát hiện ra con ma trong phim đang ngồi trên giường, đôi mắt lạnh lẽo dõi theo hắn. Cảm giác sợ hãi ầm ầm nổ trong đầu, một nỗi sợ hãi dây thần kinh đều đang thúc giục. Chạy trốn, chạy trốn. Lúc này, Hứa Thất An thấy ngay ngón tay trỏ động đậy rất nhẹ, ngón tay trỏ chạm xuống ga giường. Ngay sau đó, không khí tựa như biến thành đầm lầy. Hứa Thất An cảm thấy mình đang tiến vào vũng bùn, dùng hết sức cũng khó khăn có thể di chuyển theo ý muốn. Năm ngón tay kia giật giật, sau đó nó coi năm ngón tay như bàn chân đi xuống dưới giường, tới gần Hứa Thất An. Một màn này quá mức đáng sợ, tựa như là cảnh kinh dị trong phim. Hứa Thất An liều mạng giãy giụa nhưng không có tác dụng, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn nó đi tới dưới chân, bò theo ống quần đến một đường bò lên. Nó muốn ký sinh vào thân thể mình, tựa như ký sinh hàng tuệ hòa thượng. Vì sao lại nhắm vào mình? Mình chỉ là một đồng la bình thường, không có gì lạ. Hứa Thất An hoảng sợ suy nghĩ như thế. Cánh tay đứt kia đã đến chỗ ngực hắn, vẫn hướng Hứa Thất An bỏ lên, ngón cái cùng ngón trỏ mở miệng Hứa Thất An. Hứa Thất An không thể phản kháng, hai mắt trợn to vẻ mặt sợ hãi. Ngay sau đó, khoang miệng bị mở ra, bàn tay thô bạo xâm nhập, cuối cùng dần tiến vào chỗ sâu trong yết hầu. Khóe miệng Hứa Thất An vỡ ra, máu tươi chảy đầm đìa. Miệng người sao có khả năng nhét vào một bàn tay, huống chi là yết hầu. Nhưng cánh tay đứt lại như đang có ý này. Rất nhanh, nó chui xuống yết hầu. Chỉ thấy yết hầu Hứa Thất An căng ra tạo thành dấu ngón tay. Quá trình này rất nhanh bởi vì nó căn bản không suy xét năng lực thừa nhận của Hứa Thất An, đơn giản thô bạo đâm thủng khoang miệng, chui xuống yết hầu. Khoảnh khắc cánh tay đứt tiến vào trong cơ thể, Hứa Thất An thống khổ kêu rên lên, ý thức được giống như nổ thành vô số mảnh vỡ, mông lung không biết bao lâu. Hắn thấy một tòa chùa miếu, bên trên miếu không thờ tượng Phật Đà, ngồi trên bộ đàn có một vị tăng nhân trẻ tuổi đang ngồi. Hứa Thất An kiệt lực muốn nhìn rõ tướng hắn, nhưng mặt tăng nhân kia giống như bị bao phủ bởi sương mù, làm sao cũng không thấy rõ. Vì sao mình lại đến nơi đây? Mình chết rồi hả? Chẳng lẽ đây là Tây Phương Cực Lạc? Không có khả năng, mình vốn không thờ Phật. Phật Đà nhìn thấy chắc chắn sẽ nắm đầu mình, sau đó đá ra khỏi thế giới cực lạc. Hứa Thất An tự diễu, bên tai nghe thấy thanh âm của tăng nhân hiền hòa, trẻ tuổi. Tiểu tăng chỉ muốn mượn thí chủ nuôi dưỡng tay cụt, hy vọng thí chủ thông cảm. Hắn chính là cánh tay đứt ma quái kia. Hứa Thất An kinh nghi bất định thử hỏi, nếu như ta không công cảm thì sao? Tăng nhân trẻ tuổi ngồi im lặng xếp bằng không quan tâm. Hứa Thất An trầm giọng, ngươi là ai? Vì sao lại bị phong ấn dưới tàng bạc? Tiểu tăng có pháp danh Thần Thù. Tăng nhân trẻ tuổi nói tới chỗ này dừng lại một chút, giọng điệu hơi chần chờ. Vì sao ta bị phong ấn dưới tàng bạc? Không nhớ rõ. Vì sao ta bị phong ấn nơi đó? Ta đến từ nơi đó. Ta là Thần Thù, nhưng vì sao ta ở tàng bạc? Ta đến từ nơi nào? Ban đầu hắn vẫn còn bình tĩnh, nhưng dần dần, Theo từng câu tự hỏi, cảm xúc của hắn bắt đầu không khống chế được, khí chất bình thản an tĩnh biến mất. Toàn bộ không gian chấn động, một luồng khí thế khủng bố khó có thể dùng ngôn từ miêu tả tràn ra khỏi người của tăng nhân. Khí thế tựa như địa ngục làm cho toàn bộ lông tơ trên người Hứa Thất An dựng lên, trái tim kịch liệt đập bình bịch. Luồng khí tức quen thuộc này, hiện tại Hứa Thất An mới xác định tăng nhân trẻ tuổi quả thực là cánh tay cụt. Tiểu tăng thất lễ rồi. Tăng nhân trẻ tuổi khôi phục lại bình tĩnh, thu hồi khí thế làm người ta nơm nớp lo sợ, hắn ôn hòa nói. Nguyên thần của ta không được trọn vẹn, cho nên không nhớ được chuyện quá khứ. Ta chỉ biết pháp danh của mình, lại không nhớ được mình đến từ nơi nào, trước kia phát sinh cái gì. Nói tới đây, giọng điệu tăng nhân trẻ tuổi lộ ra vẻ bất đắc dĩ cùng thống khổ, tựa như kiệt lực muốn biết được quá khứ xảy ra những gì, nhưng đành chịu. Nguyên thần không trọn vẹn là vì chỉ có một cánh tay cụt. Thân thể không trọn vẹn cho nên nguyên thần cũng không trọn vẹn. Cái này thực hợp lý. Hòa thượng, người có chút thảm. Hứa Thất An tự hỏi. Đại sư hình như biết một chút tin tức, không biết có tác dụng gì với ngươi không? Khí tức tăng nhân trẻ tuổi trong nhất thời rung chuyển, trong sương mù ánh mắt lóe sáng nhìn Hứa Thất An. Trận pháp làm ngài bị phong ấn do Hoàng Thất Đại Phụng Ti Tiên Giám cùng Phật Môn Tây Phương hợp sức hoàn thành. Ngài cũng là người Phật Môn, có lẽ ngài tới từ Tây Vực. Hứa Thất An nói. Hắn nói xong, bản thân cũng triển khai điên tưởng, chủ nhân cánh tay đứt là một tăng nhân, mà ba thế lực phong ấn hắn là Hoàng Thất Đại Phụng, Phật Môn Tây Phương, Ti Thiên Giám. Căn cứ theo tin tức có được từ Thanh Long Tự, Phật Môn rõ ràng cực kỳ quan tâm tình huống phong ấn dưới tăng bạc. Đợi chút. Ánh mắt Hứa Thất An sáng lên, hắn nhớ tới mấy chi tiết trong vụ án tăng bạc. Ngày thứ ba sau khi Vĩnh Chấn Sơn Hà Miếu bị nổ, Ngụy Uyên nói với hắn, Nguyên Cảnh Đế mở thành cấm chi. Ngày hôm sau, khi Vĩnh Chấn Sơn Hà Miếu bị nổ, giám chính giả bệnh, toàn bộ hành trình đứng tay đứng nhìn. Bàn thủ phương trưởng Thanh Long Tự sau khi nói chuyện với hắn liền đi về Tây Vương. Từ chết chi tiết này có thể phỏng đoán, Phật Môn mới là bên chủ đạo trong ấn phong án tàng bạc. Tăng nhân trẻ tuổi bị phong ấn 8-9 phần xuất thân từ Phật Môn. Khó trách, Nguyên Cảnh Đế muốn mở cấm thành. Khó trách giám chính muốn giả bệnh. Đây rõ ràng là điều một chuyện không thêm bằng bớt một chuyện. Dù sao cũng không phải phiền toái nhà mình. Hứa Thất An đột nhiên hiểu được suy nghĩ trong đầu giám chính cùng Nguyên Cảnh Đế. Hắn chợt nhớ lại một chi tiết Ngụy Uyên cũng liên tục cường điệu, bảo hắn đừng quan tâm vật phong ấn, chỉ phụ trách điều tra nhị ngũ tử bên trong triều đình. Ngụy Uyên 8-9 phần 10 cũng biết thân phận cánh tay, ít nhất biết nó đến từ Phật Môn. Khó trách cao tầng kinh thành không để tâm vật phong ấn, tinh lực đều đặt trên lùng bắt nhị ngũ tử. Một đám người, kẻ sau lão luyện âu hiểm hơn kẻ trước. May mắn chính mình thông minh cơ trí, thông qua chi tiết tiểu kỳ quan bị diệt khẩu cùng Chu Bách hộ che chắn được vọng khí thuật, truy tìm đến Thanh Long Tự và trần từng từng bí ẩn. Lúc này tăng nhân trẻ tuổi than nhẹ một tiếng mở miệng. Bần tăng kính nhờ thí chủ một chuyện. Đại sư, ta chỉ là một võ giả luyện khí cảnh. Hứa Thất An muốn uyển chuyển cự tuyệt. Ngụy Uyên đã nói, vật bị phong ấn ít nhất cũng là nhị phẩm, thậm chí nhất phẩm. Tranh đấu các bậc này, hắn lẫn lộn vào xác định là chết không có chỗ chôn. Hơn nữa, Hứa Thất An không quên nguyện ước trước khi ban đầu chỗ đó của Kim Liên Đạo Trưởng khi thành lập Thiên Địa Hội, chơi chết địa tông, nhị phẩm đạo thủ. Khó khăn lắm mới để cho ta đăng cơ làm hoàng đế yếu tiểu. Nếu lại so với những người mà bị liên lụy đến án Phật Môn, ta thà tự mình đi cướp ngôi đăng cơ làm hoàng đế còn hơn. Hứa Thất An nói thầm trong lòng. Tăng nhân trẻ tuổi không quan tâm lắm nói tiếp, hỗ trợ bần tăng điều tra chuyện quá khứ, tìm về ký ức. Trong quá trình này, bần tăng hứa sẽ cho thí chủ những trợ giúp nhất định. Trợ giúp. Hứa Thất An nghĩ tới hình ảnh bốn vị kim la bị đánh cho toàn thân băng bó, giật mình trong lòng. Có vật phân ấn trong tay, tương đương với có một con bài chơi lật. Ở thế giới hoàng quyền, cùng thần quyền là tối thượng này, hắn có thể sống yên phận. Ít nhất không cần lo lắng bị tịch thu tài sản và giết cả nhà. Ai dám động vào một sợi tóc người nhà hắn, liền đánh cho hắn, phải nôn ra óc từ mồm. Hơn nữa, chờ bắt được Chu Xích Hùng, hắn sẽ khẳng định thăng quan, tăng lương, quyền lực cũng sẽ càng tăng cường. Nhưng trước khi đáp ứng tăng nhân, có hai chuyện cần biết rõ ràng. Đại sư, người có phải là cần thường xuyên cắn nuốt khí huyết không? Hứa Thất An tận lực dùng giọng điệu bình thản. Chỉ cần ở trong cơ thể ngươi, ta không cần khí huyết bên ngoài bổ sung. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn sử dụng lực lượng của ta, vậy tiếp theo chính là cần tinh huyết bồi bổ. Tốt nhất là người tu hành. Như vậy nghĩa là, bình thường ngươi chỉ cần ở trong thân thể của ta, sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu muốn bắt ngươi làm việc, phải cho ngươi ăn. Hứa Thất An gật đầu, kiểu trao đổi đồng giá này phù hợp với quan niệm của hắn. Vì sao muốn chọn ta? Hứa Thất An hỏi. Có người mang ta đến nơi này. Tăng nhân trẻ tuổi nói, bởi vì chúng ta cùng là một loại người. Hứa Thất An truy hỏi, cái gì gọi là cùng một loại người? Đại sư, kính xin chỉ điểm vạn bối. Tăng nhân trẻ tuổi nói, ta theo bản năng cảm nhận được như thế, còn lại không nhớ được. Không nhớ được, khóe miệng Hứa Thất An khẽ nhếch lên lại hỏi, ai mang tiền bối đến? Tăng nhân trẻ tuổi vung tay, bên cạnh hiện ra một khung cảnh. Trong đó một người mặc đồ đen, đầu bịt mặt trịnh trọng mở ra một cái túi gấm, thu cánh tay đứt vào trong. Từ thân hình mà phỏng đoán, bộ ngực no đủ, chỗ cần nồi thì nồi, chỗ cần lõm thì lõm, hiển nhiên là một cô gái. Trên túi gấm còn có một con động vật màu trắng, hình dáng giống như hồ ly, linh động, xinh đẹp, sau lưng triển khai bình phong như đuôi trắng. Hồ ly, bình phong như đuôi trắng, cửu vĩ thiên hồ. Căn cứ theo khẩu cung của hồ ly bắt được từ giáo phường ti, tham dự án tang bạc đúng là dư nghiện vạn yêu quốc, mà nữ hoàng ngã xuống của vạn yêu quốc chính là cửu vĩ thiên hồ. Người vạn yêu quốc mang cánh tay đứt tới chỗ mình. Vì sao? Bọn họ đã đánh chủ ý tới mình. Hứa Thất An bắt đầu lo lắng. Hứa Thất An mở mắt ra, phát hiện mình nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Ánh trăng thản nhiên chiếu xuống, cung cấp cho căn phòng yên tĩnh một chút tia sáng mờ nhạt. Hắn đi tới bên cạnh bàn, đốt ngọn đèn, cầm theo đi đến trước gương đồng. Kính chiếu ra gương mặt nam tính của hắn, khóe miệng còn lưu lại một vết máu khô cạn. Nhẹ nhàng lau đi, phát hiện không có vết thương lưu lại. Tăng nhân thần thù đúng là có thủ đoạn không giảng đạo lý, tất cả vết thương mang đến đã biến mất. Thủy lậu biểu hiện, thời gian đã là giờ dần một khắc, cũng chính là 9 giờ 15 phút buổi tối. Hứa Thất An ngồi trên gương đồng, tư duy chuyển động, suy nghĩ mình kế tiếp nên làm như thế nào. Vấn đề ngay trước mắt là hắn nên xử lý cánh tay đứt như thế nào, có nên bẩm báo cho Ngụy Công không? Ngụy Uyên đúng là rất thưởng thức mình, nhưng mình dù sao cũng không phải con trai ruột của hắn, kiểu gì cũng có giới hạn nhất định. Mà chuyện liên quan tới vật phong ấn dưới tàng bạc, nếu hắn có thể giúp mình lấy ra cánh tay đứt thì không có vấn đề, nếu không thể, hắn sẽ bao che mình, hay phong ấn cả mình lẫn cánh tay đứt vào trong tàng bạc. Mà khi mình chỉ là một đồng la luyện khí cảnh, không có khả năng, không ăn, không uống 500 năm còn chưa chết. Giám chính hẳn có thể giúp mình lấy ra, hắn tốt xấu cũng là nhất phẩm thuật sĩ. Vấn đề là mình và hắn không quen biết. Hứa Thất An, người quá già đọa, mê đắm trong ấm áp phù hương mang đến. Lại quên Trử Thái Vi còn chờ ngươi tiến công chiếm đóng. Nếu sớm trở thành con rể Ti Thiên Giám, giám chính liền thành người một nhà. Giám chính biết khí vận cổ quái của mình là không tín nhiệm hoàn toàn, bởi vì hắn có thể sẽ âm thầm mưu đồ gì đó. Ngoài ra còn có một vấn đề xa xôi. Vạn yêu quốc bỏ bao nhiêu công sức thả vật phong ấn ra ngoài chắc chắn không có khả năng để hắn chiếm hết lợi ích. Âm thầm đưa cánh tay tới chỗ đứt khẳng định có mục đích, điểm này dùng ngón chân cũng có thể biết. Mà mục đích này sẽ tốt hay xấu cho hắn? Tăng nhân thần thù nói mình có thể nuôi dưỡng cánh tay cùng nguyên thần của hắn. Cái này có phải là nguyên nhân vạn yêu quốc đưa nó tới chỗ mình không? Một ngày nào đó trong tương lai, bọn họ sẽ tới lấy lại cánh tay đứt. Đến lúc đó kết cục của mình sống hay chết ai cũng không biết được. Lúc này, hắn nghe thấy thanh âm ôn hòa của tăng nhân thần thù vang lên trong đầu hắn. Giữ bí mật. Sắc mặt Hứa Thất An cứng lại. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Thất An ngồi xổm dưới mái hiên đánh răng, thầm nói trong lòng. Thần thù đại sư. Không có người đáp lại. Đại sư, tối qua ngài nói chúng ta cùng một loại người. Ta muốn hỏi một chút. Ngài mỗi ngày cũng nhặt bạc sao? Không có người đáp lại. Hắn bình thường vốn im lặng, dù sao cũng là vật phong ấn. Thử triệu hồi tiếp. Nếu không thử được đáp lại, vậy mình có thể miễn cưỡng chấp nhận dùng thân thể nửa nóng mềm mại của mình làm ấm áp thân thể lạnh như băng của hắn. Hứa Thất An âm thầm nói. Mặc vào đồng phục đẹp trai, hít vào một hơi thật dài. Hứa Thất An dắt hắc kim trường đao sau lưng, bay qua tường cao vây 1 mét, đi tới chủ phòng ăn cơm. Tay cầm chôi đao, bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước giám chính đưa hắn chôi đao này. Có tính là một loại lấy lòng không? Mình quá cùi bắp, cao thủ nhất phẩm sao có khả năng lấy lòng mình. Nhưng chuôi đao này phi thường xứng đôi với thiên địa nhất trảm đao. Cảm tạ giám chính. Hả? Hứa Thất An bỗng dừng bước, sững sờ tại chỗ. Hắc kim trường đao là giám chính cho. Thiên địa nhất đao trảm cũng là ti thiên giám đưa tới. Hắc kim trường đao cũng vô cùng phù hợp với thiên địa nhất trảm. Mà giám chính biết mình mang theo khí vận cổ quái. Sáng sớm gió lạnh, Hứa Thất An chậm rãi rủ mình. Giờ khắc này hắn có một loại cảm giác gấp gáp. Lộ số dị giới quá sâu, ta muốn đi về địa cầu. Đi. Đi trước một bước, xem một bước. Trước tiên tăng lên thực lực cùng địa vị. Chuyện về sau cứ để sau này lo lắng. Ổn định cảm xúc, Hứa Thất An đi vào trong phòng. Sắc trời tờ mờ sáng, Thầm Thầm cùng Nhị Thúc ngồi trên bàn đang ăn cơm. Lục Nga cũng ngồi trước bàn, trên đùi đặt tiểu đậu đinh. Đại ca! Hứa Linh Âm nhiệt tình chào hỏi, lặng lẽ xê dịch bánh bao thịt cùng bánh quẩy về trong lòng mình. Thực sự là tình hình muội mỏng manh như tờ giấy. Hứa Thất An ngồi xuống, tự múc chén cháo, liếc mắt nhìn Thầm Thầm xinh đẹp một cái. Thầm Thầm hôm nay dậy sớm thế? Sáng sớm, tâm tình Thầm Thầm không có tốt, không thèm quan tâm cháu trai, ngón tay trắng nõn mảnh cảnh cầm thìa, quấy nồi cháo thản nhiên nói. Linh Nguyệt không khỏe, tao vừa đi thăm. Làm sao vậy? Hứa Thất An nhíu mày, hắn rất dễ để bụng chuyện muội muội thanh lệ thoát tục này. Chuyện riêng của con gái. Thầm Thầm nhỏ giọng nói thầm, không muốn giải thích. Ồ, là bà dì ghẻ thăm. Nhưng nếu là bà dì ghẻ thăm, hẳn là không đến mức phải Thầm Thầm tự mình đi thăm, nghĩa là đau bụng kinh. Hứa Thất An vốn là chuyên gia về điều tra lập án, lập tức kết luận. Ăn xong bữa sáng, Hứa Thất An nói, ta đi thăm Linh Nguyệt. Nhị Thúc cũng âm thầm, không có ý kiến. Đây là chỗ tốt của thế gia võ tướng, không có quy củ rầm rà như mấy nhà quan văn. Ví dụ như huynh muội hoặc tỷ đệ nói chuyện cũng cần bảo trì khoảng cách cố định. Gặp mặt nhất định phải cúi chào, không thể ở chung với nhau quá lâu, trừ khi là nguyên một nhóm huynh đệ, tỷ muội. Chờ chút. Hứa Linh Nguyệt lúc này nhất định rất xấu hổ, trưởng bối hẳn phải cự tuyệt mới đúng. Đại ca, ta cũng muốn thăm tỷ tỷ. Hứa Đinh Âm nhảy xuống khỏi đùi của Lục Nga, nắm góc áo của Hứa Thất An. Hứa Thất An đang ngại nàng đi chậm, trực tiếp bế lên, rất nhanh đến trước cửa phòng Hứa Đinh Nguyệt, gõ cửa nói. Muội muội, Thầm Thầm nói ngươi thân thể không thoải mái. Trong phòng truyền tới thanh âm suy yếu của Hứa Đinh Nguyệt. Ta không sao. Đại ca có thể đi vào không? Hứa Thất An nói thầm. Có cần thu dọn mảnh vải đã lau vết thương không? Nha hoàn mở cửa, nghênh đón Hứa Thất An cùng tiểu đậu đinh vào nhà. Hứa Đinh Nguyệt nằm trên giường, mặt nghiêng người ôm bụng, lông mi tinh xảo nhíu chặt, mặt có chút tái nhợt. Nhìn vào có vẻ khá nghiêm trọng, thực sự rất đau sao? Hứa Thất An trấn an nói. Quý Thủy, đến à, uống thuốc chưa? Hứa Đinh Nguyệt ngẩn người, khuôn mặt tái nhợt nổi màu ửng đỏ lắc đầu. Mẹ nói cứng rắn chịu đã được rồi. Giọng nói của nàng có chút tủi thân và uất ức. Trung Quy cũng chỉ là một tiểu cô nương, nằm trên giường chịu đựng thống khổ cô đơn, bên người chỉ có một nha hoàn. Loại chuyện đau bụng kinh này, tại thời đại bây giờ đều là cứng rắn chịu đựng, dù sao không phải bệnh, qua một đoạn thời gian tự nhiên sẽ khỏi. Mà đối với đại bộ phận bình dân dưới tầng, không chết người sẽ không cần gọi thầy thuốc. Mình nhớ trà gừng hình như có thể trị đau bụng kinh đúng không nhỉ? Quên đi, lát nữa tìm trừ thải vi xem. Hứa Đinh Âm đến bên giường, vươn ngón tay trắng ngắn mập, sờ trên trán Tỷ Tỷ, ra vẻ tội nghiệp nhìn về phía đại ca. Tỷ Tỷ sắp phải chết sao? Tỷ Tỷ sẽ không chết. Hứa Thất An an ủi nàng. Thế Tỷ Tỷ làm sao vậy? Hứa Đinh Âm sợ hãi hỏi. Đau bụng kinh, nhưng ngươi cũng không hiểu được. Quý thủy ngươi cũng không hiểu. Hứa Thất An suy nghĩ một lát, hắn xoa đầu Hứa Đinh Âm dùng ngôn từ đơn giản giải thích. Tỷ tỷ còn ngây thơ, không biết gây sự, cho nên thân thể không thoải mái. Chờ tương lai giỏi gây sự rồi, bụng sẽ không đau nữa. Loại chuyện đau bụng kinh này tương lai lập gia đình sẽ giảm bớt, thậm chí không còn. Cho nên Hứa Thất An giải thích có thể nói là tinh chuẩn, thông tục, dễ hiểu, thế gian hiếm thấy. Đứa nhỏ Hứa Đinh Âm ngu xuẩn như vậy nghe cũng hiểu, bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn phi thường nghiêm túc. Ta cũng muốn gây sự, như vậy bụng sẽ không đau nữa. Đại ca, ngươi nói cái gì với nàng vậy? Hứa Đinh Nguyệt không hiểu, chỉ cảm thấy lời nói vừa rồi của Hứa Thất An có điểm gì đó là lạ. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Hứa Thất An nhẹ nhàng nhéo má muội muội, mang theo Tiểu Đậu Đinh rời khỏi. Trên đường trở về chủ phòng, hắn thấy Tiểu Đậu Đinh chạy đến hoa viên, nắm một đám bùn đất, lén lút giấu trong lòng bàn tay. Nàng muốn làm gì? Hứa Thất An sửng sốt. Trở lại phòng chính, Nhị Thúc cùng Thầm Thầm còn đang ăn cơm. Nhị Thúc hỏi, Linh Nguyệt sao rồi? Còn đang rất đau đớn. Lúc Hứa Thất An nói chuyện, thấy Hứa Đinh Âm đến trên ghế, thân thể nhỏ bé trèo lên ghế, trước mặt cha mẹ mang bùn đất bỏ vào một cái bát tô. Sau đó nàng đứng trên ghế như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Như vậy sẽ không đau bụng nữa. Sắc mặt Thầm Thầm cùng Nhị Thúc cứng nhắc, quay đầu nhìn con gái. Con đang làm gì thế? Con đang gây chuyện. Hứa Linh Âm kêu ngạo. Con về sau khẳng định phải gây chuyện thật giỏi. Không thể giống Tỷ Tỷ, luôn luôn phiền toái thêm cho mẹ. Nói xong, nàng chống thắt lưng đợi cha mẹ khen ngợi. Thầm Thầm nhớ tới con rán, trong lúc nhất thời thù hận cuồn cuộn trong lòng, cầm dép trong tay đè nàng xuống đùi, đánh mông bồm bốp. Tiểu Động Ninh không phục, vừa khóc vừa biện giải. Vì sao đánh con? Thầm Thầm đánh xuống không ngừng, còn hư như vậy, dám hỏi lại ta. Đại ca dạy con, đại ca nói chỉ cần gây chuyện tốt bụng sẽ không đau nữa. Oa, oa. Thầm Thầm tức giận muốn chết, mày điễu dựng thẳng. Hứa Ninh Yến, ngươi lại dạy hư nó cái gì vậy? Hôm nay thời tiết thật tốt, Nhị Thúc, ta đi nhà môn trước. Hứa Thất An vui vẻ chạy đi. Nha môn đả canh nhân trong địa lao. Hằng Viễn thân là nghi phạm, may mắn không bị nghiêm hình tra tấn. Chỉ bị ngục tốt, cho ăn hai roi lúc vừa tới. Là do Thiết công tử cũng không có sạch sẽ như hắn. Một hòa thượng thối không có nước béo. Cửa nhà tù mở ra, ngục tốt thét to với hòa thượng cao lớn mang công xiềng. Có đại nhân muốn hỏi, đi ra. Hằng Viễn mở ra mắt, đứng dậy đi theo ngục tốt vào phòng thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn có vẻ hơi u ám, một đồng la đẹp trai, tràn nhập khí khái đàn ông, lưng đeo đại mã kim đao ngồi trên ghế, ánh mắt lợi hại theo dõi hắn. Hằng Viễn quen biết đồng la này, lúc trước số 3 nhiệt tình trợ giúp hắn ẩn nấp, từng tránh né đùng bắt, hắn đã thấy. Khi đó hắn đứng trước nóc nhà một tay cầm đao, thắt lưng rất thẳng, khí độ phi phàm, vừa thấy biết là rồng phượng trong cõi người. Đại sư mời ngồi, bản toàn có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Hứa Thất An nói, hắn nhìn kỹ hòa thượng, gương mặt chữ quốc, ngũ quan tục tằng. Vừa thấy thì cảm giác như là một kẻ lỗ mãng, nhưng cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện hắn ánh mắt sáng ngời, tư thế bình tĩnh, khí chất thâm trầm ẩn giấu. Hằng Viễn hai tay chắp lại coi như hành lễ, sau đó ngồi xuống. Tính danh. Hứa Thất An cúi đầu uống trà. Làm tăng nhân không còn tên, bần tăng pháp danh Hằng Viễn. Tuổi 30. Hứa Thất An kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, nhớ tới một câu nói. Còn mẹ nó, Làm sao ngươi giữ dung nhan trẻ tuổi như vậy? Thức đêm. Vậy ngài năm nay bao nhiêu tuổi? 20. Hằng Viễn nhìn bề ngoài phải 40 mấy, thậm chí tiếp cận 50. Ngài cũng thức đêm mỗi ngày sao? Hứa Thất An nói thầm trong lòng. Xuất thân: Võ Tăng Thanh Long Tự. Tu vi: Bát phẩm Võ Tăng. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, gõ đầu ngón tay trên mặt bàn. Đừng ẩn giấu trước mặt ta. Một bát phẩm võ tăng có thể ban đêm xông vào phủ Bình Viễn Bá giết người, dễ dàng đánh trọng thương đồng la nguyên khí cảnh, bản thân không mang theo thương thế gì nghênh ngang rời khỏi. Hằng Viễn trầm giọng nói, bần tăng quả thật là bát phẩm võ tăng. Bát phẩm võ tăng. Mình nhớ hệ thống tu hành Phật môn có một số người kỳ quái. Cấp bậc tiếp theo của cửu phẩm Sa Di là thất phẩm pháp sư, trực tiếp nhảy qua bát phẩm võ tăng. Phật môn chẳng lẽ có hai hệ thống? Đã có hai hệ thống, vì sao còn muốn xác nhập chung một chỗ? Còn nữa, cấp bậc kế tiếp của võ tăng là gì? Hứa Thất An nói ra nghi hoặc trong lòng. Hằng Viễn lắc đầu. Thanh Long Tự không có tuyệt học tương ứng, phải tới phương Tây mới biết. Phải tới phương Tây mới biết. Cái này kho công văn nha môn không ghi chép. Đây đều là vấn đề nhỏ râu ria. Hứa Thất An nói. Hằng Tuệ đã viên tịch, xác Bình Dương quận chúa cũng tìm được. Bệ hạ hôm nay hạ cáo thư, ba người Bình Viễn Bá, Binh Bộ Thượng Thư Trương Phụng cùng hộ bộ chấp sự Trung Tôn Trung mưu hại dòng dõi hoàng thất, chém đầu ba họ, ngươi có thể an tâm. A-di-đà-phật. Hằng Viễn nhắm mắt lại, thấp giọng niệm Phật hiệu. Vốn ngươi chỉ là ngẫu nhiên tham gia vụ án, đả kích nhân sẽ không truy cứu trách nhiệm. Nhưng người nên có giải thích với bản quan. Đây là cái gì? Hứa Thất An lấy ra từ trong lòng một mặt kính tiểu ngọc thạch, thanh âm loảng xoảng đặt trên mặt bàn. Mặt kính ngọc thạch này đã tìm được từ đáy giếng, là mảnh vỡ số 6 thuộc về Hằng Viễn. Ánh mắt Hằng Viễn dừng lại rơi trên kính ngọc thạch, lúc có xung đột với Hằng Tuệ vô ý làm rơi. Sau khi nghe được câu chuyện của Hằng Tuệ, hắn nhìn hắn chết đi, trong lòng cực kỳ bi ai, không có lòng dạ nào quan tâm mảnh vỡ địa thư. Tiếp theo đả ca nhân liền đi đến. Hắn biết sẽ tiến tới một chuyến vào địa lao. Để phòng bị gương bị đả ca nhân lấy mất, để lại dưới đáy giếng là lựa chọn tốt nhất. Hằng Viễn tính toán rằng nếu có cơ hội thoát thân thì sẽ đi thu hồi mảnh vỡ địa thư, hoặc là Kim Liên đạo trưởng sẽ nhặt chụp hắn. Không nghĩ tới cuối cùng nó vẫn rơi vào trong tay đả ca nhân. Hứa Thất An nhìn chăm chăm Hằng Viễn, chờ đợi hắn trả lời. Tiểu kính ngọc thạch được Ngụy Uyên giao cho hắn vào sáng nay, không có dặn dò gì cả. Nhưng Hứa Thất An cảm thấy Ngụy Uyên là thông qua hắn trả lại mảnh vỡ địa thư cho số 6. Gặp đối phương im lặng thật lâu, Hứa Thất An uống ngụm trà chậm rãi nói. Cái gương này được phát hiện ở nơi đáy giếng, không phải của ngươi, đó là của Hằng Tuệ, mà tên thật của nó là địa thư. Hằng Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn tới. Hứa Thất An cười cười, tự tin tràn đầy nói. Trên đời không có bao nhiêu người nhận ra nó, đả ca nhân lại có thể. Hằng Viễn lại cúi đầu thấp giọng. Vật này đúng là của bần tăng. Hứa Thất An, theo ta được biết, đây là pháp bảo Địa Tông Đạo Môn, sao xuất hiện trong tay một hòa thượng? Hằng Viễn trả lời, nhân duyên của bần tăng may mắn lấy được món pháp khí này. Hy vọng đại nhân có thể trả lại. Hứa Thất An lắc đầu thu hồi tiểu kính ngọc thạch, lộ vẻ thưởng thức cầm trong tay, cười nói. Đại sư, bản quan cảm thấy chỉ sợ không đơn giản như vậy. Pháp bảo cao cấp của đạo môn, một câu nhân duyên may mắn là có thể giải thích sao? Nếu ngươi chịu nói lời thật, bản quan để cho ngươi rời khỏi. Nếu không, nửa đời sau ngươi sống trong địa lao đả ca nhân đi. Hằng Viễn im lặng một chút đứng dậy muốn đi. Hứa Thất An nhíu mày. Ngươi đi đâu? Bần tăng về địa lao. Nhân phẩm số 6 không tệ, không bán đứng thiên địa hội. Đương nhiên, cũng có thể là không chịu được tra tấn. Nhưng như vậy thì không phải là đồng đội đáng tín nhiệm. Hứa Thất An trầm giọng. Chỉ là một món pháp bảo, đại sư cần gì như vậy? Trên đời có gì quý hơn tự do chứ? Hàng Viễn không quay đầu lại chỉ nói, xin mọi người lắp công lại cho bản tăng. Hứa Thất An nhìn về phía Viên Lại ghi chép, người ra ngoài trước. Viên Lại thu thập giấy bút cùng nhân mực ra khỏi phòng thẩm vấn. Hứa Thất An ho khan một tiếng, giọng điệu chuyển thành hữu hảo. Đại sư, mời ngồi. Hắn đứng dậy cầm lấy cánh tay Hàng Viễn, làm ra tư thế cung kính. Hàng Viễn mờ mịt ngồi trên cái bàn, nhìn Đồng La chuyển biến thái độ nhanh hơn tụt quần này, không biết trong lòng hắn tính toán cái gì. Đại nhân, tại hạ không biết gì cả, mảnh vỡ địa thư chỉ là may mắn to được. Hàng Viễn bất đắc dĩ nói. Nói chuyện xin đừng chắc chắn như vậy, người xuất gia không nói dối, lát nữa người xem người xấu hổ cỡ nào. Hứa Thất An tự nhiên cười mà không cười. Người chính là số 6 trong thiên địa hội, đúng không? Hàng Viễn trợn to mắt, vừa kinh sợ nhìn hắn, khí chất lạnh nhàn biến mất không còn bóng dáng, chỉ còn tràn nhập định ý cùng đề phòng. Tự như chỉ cần Hứa Thất An lộ ra tín hiệu gây bất lợi với thiên địa hội, hắn sẽ vung tay liền chụp chết Đồng La này, lấy mạng đổi mạng. Hứa Thất An hạ giọng, dùng một loại giọng điệu đi vào lòng đất, nằm sấp úp trên bàn nói. Tại hạ Hứa Thất An là gián điệp thư viện Vân Lộc xếp vào nha môn đả canh nhân. Mảnh vỡ địa thư không phải nha môn tìm được, mà là ta đào ra từ đáy giếng. Cũng là ta dẫn người tìm ra các người, mà tất cả đều là số 3 hạ lệnh cho ta làm. Hắn là thượng cấp của ta. Số 3. Hàng Viễn lâm vào khiếp sợ thật lâu. Hắn không lập tức phủ định hoặc hoài nghi Đồng La trước mắt, bởi vì trong khoảnh khắc đó, hắn đã nghĩ tới rất nhiều điều. Số 3. Học sinh thư viện Vân Lộc. Hắn không chỉ một lần để lộ ra thư viện sắp xếp người xâm nhập các nha môn triều đình. Là học sinh nho gia chính thống, từng khống chế triều đình, hành vi như vậy thực sự rất bình thường. Sau khi án tang bạc phát sinh, số 3 cũng từng đề cập với các thành viên địa thư chi tiết về vụ án tang bạc. Nha môn đả canh nhân quả thực có gián điệp của thư viện Vân Lộc. Nhưng số 3 làm sao biết được vị trí của mình? Đúng rồi, Kim Liên đạo trưởng biết thân phận mỗi người. Lúc ấy, Hàng Tuệ ở cùng mình, Kim Liên đạo trưởng nhất định sẽ tránh xung đột với Hàng Tuệ. Như vậy, chỉ có thể xin người giúp đỡ, mà đả canh nhân phụ trách án tang bạc, số 3 có sắp xếp người trong nha môn đả canh nhân chính là đối tượng tốt nhất. Mình lại nợ số 3 một mạng, số 3 không hổ là người đọc sách, làm việc can đảm, nghĩa hiệp, là một người bằng hữu đáng tin cậy. Phần nhân quả này, cả đời khó mà trả. Nghĩ đến đây, Hàng Viễn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về Hứa Thất An đã không còn gì, đề phòng cùng địch ý nhẹ nhàng nói. Số 3 có nói gì không? Hắn nói kỳ thi mùa xuân sắp tới, không thể rời khỏi thư viện Vân Lộc. Về sau nếu như gặp phải phiền toái tương tự, thực có khả năng sẽ không cứu viện kịp. Cho nên, để bản quan bàn bạc với đại sư, sau này đại sư cần giúp gì, có thể tới tìm ta. Hứa Thất An bổ sung thêm một câu trong lòng, có nhu cầu gì ta cũng có thể tìm ngươi, sẽ không bại lộ thân phận của số 3, ít nhất trong ngắn hạn. Hiện tại hắn tạm thời không muốn bại thân phận, trước đó tạo thành hình tượng quá cao siêu, thành viên thiên địa hội đều cảm nhận được hắn là thành viên tinh anh của thư viện Vân Lộc, là tài tử bụng đầy học thức, kết quả phát hiện số 3 chỉ là một đồng la. Thứ hai, phàm là giấu mình, chân thân không bại lộ, tương đương với để tương lai con đường rất lớn, có rất nhiều không gian để thao tác. Dù sao, đối với số 6 Hàng Viễn mà nói, mình là học sinh thư viện Vân Lộc hay đồng la đả canh nhân đều không quá khác nhau. Mình cũng không thể coi là lừa đảo hắn. Hàng Viễn gật đầu tiếp nhận nhanh, sau đó nói với Hứa Thất An. Về sau, nếu có chuyện gì cần bản tăng tương trợ, đại nhân cứ mở miệng. Hứa Thất An cười khoác tay. Đại sư, ta mang người đi ra ngoài. Tiến Hàng Viễn rời đi, Hứa Thất An quay về Xuân Phong Đường. Lữ Thanh và bộ khoái của Phổ Nha đã không còn đến nha môn. Bởi vì Hứa Thất An rất có thể đã lấy công trục tội nhờ vụ án Bình Dương quận chúa. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu ngồi trong phòng. Lý Ngọc Xuân thì đang sắp xếp thu dọn đồ đạc. Mỗi đồ vật trang trí đều cần sắp xếp chỉnh tề. Đầu Nhi, để ta giúp người. Đừng, ngươi đụng vào. Lý Ngọc Xuân vội vàng kêu lên. Ta tự làm đủ rồi. Hứa Thất An vui vẻ vì được nhàn rỗi, ngồi bên cạnh bàn nói. Chờ vụ án kết thúc, cùng tới giáo phường ti uống rượu, ta bào hết. Giáo phường Ti sao? Lý Ngọc Xuân có chút do dự. Đồng Nhi, chẳng lẽ ngươi chưa từng tới giáo phường Ti bao giờ? Hứa Thất An phát hiện ra chuyện lạ, cười xấu xa hỏi. Ở thời đại này đàn ông có thân phận, có địa vị mà không tới giáo phường Ti, mức độ hiếm thấy tựa như nữ bác sĩ ở qua đời trước vẫn còn trinh. Bác sĩ nam 30 tuổi chưa bao giờ quay tay. Đều hiếm thấy ở trên đời. Giáo phường Ti ô uế như vậy tới làm gì? Lý Ngọc Xuân lắc đầu nói. Trưa hôm nay sẽ chém đầu những người liên quan đến vụ án Bình Sơn quận chúa. Các người đi xem không? Hứa Thất An vội lắc đầu. Không đi, ta không chịu nổi loại cảnh tượng này. Lý Ngọc Xuân ánh mắt để nghi hoặc nhìn hắn. Chuyện xử trảm ở Đại Phụng rất là bình thường. Không nói trong kinh sát hay có một số đám quan viên bị kéo đi chém đầu. Chỉ riêng việc chém nhau những tội phạm tử hình đã đủ để dân chúng trước lạ sau quen. Thậm chí vừa ăn cơm, vừa đứng xem. Không hề có tâm lý áp lực. Dù sao ta cũng không đi. Hứa Thất An nói. Chém đầu hàng trăm người một lượt. Áp lực với hắn vẫn quá lớn, sẽ không ngủ yên. Cái này còn là nhờ hắn có kinh nghiệm vài năm trong nghề, sợ không ít vụ án chi tiết ghê rợn. Đổi thành người thường chỉ sợ đã có bóng ma tâm lý. Buổi trưa, ở chợ bán thức ăn. Trên đài hành hình, hơn trăm người đang quỳ. Hai người đầu hàng là cựu binh bộ thượng thư Trương Phụng cùng con trai Trương Dịch. Bọn họ mặc đồ phạm nhân màu trắng, ánh mắt bị miếng vải đen che khuất, cùng đời tử vong hàng lâm. Chung quanh, tụ tập hơn 1.000 dân chúng nối tiếp nhau đứng nhìn. Cũng không phải mọi người đều thích xem hình ảnh tàn nhẫn máu tanh này. Tuy trong mắt dân chúng bị chém đầu đều là hung phạm tội ác tày trời, chủ yếu vẫn là triều đình áp dụng chính sách nửa bắt buộc nửa khuyến khích với vây xem. Có những người không thể không đến, bị buộc đến xem. Lý do rất đơn giản. Phát huy uy nghiêm triều đình, răn đe dân chúng. Chém! Quan viên hành hình nhìn ánh mặt trời, ném thẻ gãy xuống. Tử vong hàng lâm, những người bị bịt mắt chửi ầm lên, có tức giận mắng binh bộ thượng thư Trương Phụng hại mình, có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Đao phủ giơ cao thanh đao, từng cái đầu người rụng xuống, máu tươi phun tung tóe, phi thường khoa trương. Mùi máu tươi nồng đậm đến mức cả dân chúng đứng bên ngoài cũng có thể ngửi thấy được. Sau đó tiếp tục chém hai nhóm phạm nhân tử hình, phân biệt là họ hàng hai nhà Bình Viễn Bá cùng Tôn Trung Minh. Hàng Viễn Hòa Thượng đứng xem bên ngoài đám người yên lặng xoay người rời đi. Hắn đến tận mắt xem hiện trường là vì hai lý do. Thứ nhất là thay sư đệ Hàng Tuệ giải quyết hết nhân quả, phải nhìn kẻ thù bị chặt đầu. Thứ hai là xóa bỏ chấp niệm bản thân, tránh cho tương lai sinh ra tâm ma. Hàng Tuệ là sư đệ hắn một tay nuôi lớn, xem như em trai cũng càng giống con trai. Rốt cục mọi chuyện đã có kết thúc. Thần Thù đại sư, ngài tỉnh chưa? Trong phòng, Hứa Thất An vừa phun nạp luyện khí vừa kêu gọi thần thù. Hứa Thất An vẫn không được vị cao nhân này đáp lời. Hắn tự như có thể cảm ứng được ý nghĩ của mình, làm phép tha tâm thông ma của Phật môn. Tha tâm thông hắn là không thể đọc ký ức. Mặc kệ thế nào, đại bộ phận thời gian hắn đều ngủ say. Đây là chuyện tốt. Hứa Thất An đang nghĩ vậy, trong lòng bỗng giật mình, mở mắt ra, liền thấy hai đồng nghiệp đều đang nhắm mắt phun nạp. Hắn an tâm lấy tiểu kính ngọc thạch ra xem tin nhắn. Số 6, các vị rắc rối ta được giải quyết, cảm tạ quan tâm. Số 5, số 6, thật là số 6 không? Sẽ không phải người của đả cá nhân giả vờ chứ? Số 5 đưa ra nghi ngờ đầu tiên, vừa nhìn vào sẽ tưởng là người cẩn thận, thực ra là cực ngốc. Số 4, nếu là giả Kim Liên đạo trưởng sớm đã cảnh cáo chúng ta. Số 5, ngươi hẳn nên tự hỏi, số 6 có bị đả cá nhân xúi dục không? Số 4, không hổ xuất thân là từ người đọc sách, từng làm đại quan, tâm tư sâu sắc, Hứa Thất An chật chật hai tiếng. Số 5, số 6 vậy ngươi có bị xúi dục không? Số 5, Bần Tăng không sao cả. Bần Tăng muốn cảm tạ ơn cứu mạng của số 3 cùng Kim Liên đạo trưởng. Số 9, không cần nói lời cảm tạ vì sư đệ kia không có ý định giết người. Số 4, án tang bạc tiến triển như thế nào? Thấy thế Hứa Thất An đợi một lát, không thấy số 1 truyền thư và tin nhắn. Án tang bạc đã xong nhưng còn chưa chấm dứt.

Số 4 nghĩ mãi không rõ. Xem ra cần sớm di chuyển một chuyến tới kinh thành, bái phòng Triệu thủ viện trưởng. Số 4 âm thầm quyết định trong lòng, trước cuối năm sẽ trở lại kinh thành. Nghĩ đến đây, Từ cảm thấy mình đã hiểu chút ít về bí mật của số 3, khóe miệng nhếch lên gửi tin. Thú vị, ta trước kia đã xem nhẹ số 3 rồi. Xem ra cần một lần nữa đánh giá giá trị cùng tiềm lực của ngươi. Số 4 biết nguyên nhân số 3 thường xuyên nhạt bạc, mà nguyên nhân này còn liên quan tới một bí mật trọng đại. Bằng không số 4 sẽ không đánh giá như vậy. Trừ số 5 ra, những người khác đều cảm thấy được ẩn ý trong lời của số 4. Thấy mọi người tán gẫu đã gần xong, Hứa Thất An híp mắt, lấy đầu ngón tay viết tin. Ta có một nghi hoặc, số 5, sao ngươi biết được là ta nhạt bạc? Với chỉ số thông minh của số 5 không có khả năng lừa hắn, nói cách khác nàng thực sự biết nguyên nhân khiến mình kiếm bạc, ít nhất cũng hiểu được một ít. Đây đúng là chuyện Hứa Thất An bức thiết muốn biết, hắn vẫn rất để ý vận khí cổ quái của mình. Số 5, ta không thể nói được, ta đã đáp ứng người khác không thể tiết lộ bất luận kẻ nào, cho dù là người cũng không được. Số 5 cử tuyển rất dứt khoát. Số 3, trao đổi đồng giá. Số 5, không trao đổi, làm người phải có chữ tín. Đồ ngốc này, có tin lão tử viết tên của ngươi vào sổ đen, trong tương lai đè ngươi xuống rồng một lần, sau đó kéo quần, liền không quên biết nữa. Hứa Thất An chửi rủa trong lòng. Suy nghĩ lại thì Kim Liên đạo trưởng, thương thế chưa lành, không thể mở ra công năng chắc riêng tư, hiện tại quả thật không phải thời cơ tốt để hỏi thăm. Chờ tương lai có thể nói chuyện riêng, hắn có thể bỏ công tâm sự với số 5 về lý tưởng cuộc đời này một phen, tỷ lệ thành công vẫn là rất lớn. Ngự thư phòng, triều hội loại nhỏ. Nguyên Cảnh Đế mặc đạo bào ngồi trên vị trí cao, nghe phủ doãn Trần Hán Quang nói chuyện. Đối với chuyện hàng trăm đầu người rơi xuống trước cổng chợ, không giận không vui, trong lòng không có một gợn sóng. Trưng binh bộ thượng thư cùng hộ bộ chấp sự trung, các vị ái khanh có ý nghĩ gì? Nguyên Cảnh Đế ra vẻ tùy ý mở miệng. Lúc này có hai đại thần bước ra khỏi hàng, tiến cử người của mình. Nguyên Cảnh Đế mặt không chút thay đổi, nhìn qua bọn quan viên, trần từ kịch liệt tranh cãi. Vì hai chức vị tràn nhập thực quyền này, hận không thể tranh đánh vỡ đầu ở chỗ này. Ngay cả hai vị đại lão quyền thế ngập trời như Ngụy Uyên cùng thủ phụ Vương Trinh Văn cũng không thể ngồi yên được. Mắt thấy xung quanh càng ngày càng kịch liệt, vài đại thần tính tình nóng này đã sắn tay áo. Nguyên Cảnh Đế gõ bàn, ngăn lại đúng thời điểm. Thượng Ái Khanh, ngươi là hộ bộ thượng thư, có đề nghị gì? Thượng Hiền bước ra, thừa dịp cúi đầu chắp tay, ánh mắt thầm nhức qua thủ phụ Vương Văn Trinh. Thấy người kia âm thầm lắc đầu một cái, lúc này mới nói. Vi thần tạm thời chưa biết chọn người, xin bệ hạ chỉ điểm. Nguyên Cảnh Đế hài lòng vuốt cằm. Việc này sẽ bàn lại. Quả nhiên, các đại thần chậm rãi phun ra một hơi trong lòng, oán giận nhìn nhau. Lúc này, Ngụy Uyên bước ra khỏi hàng cất cao giọng nói. Bệ hạ, vi thần có điều muốn bẩm báo. Đợi Nguyên Cảnh Đế gật đầu, Ngụy Uyên nói. Đồng la Hứa Thất An lập được công lao, hiển hách ở vụ án Bình Dương công chúa. Xin bệ hạ ban thưởng. Tấu chương tương ứng, hắn đã trình lên nội đình từ hôm qua. Nguyên Cảnh Đế hiển nhiên đã biết quá trình vụ án, cũng biết đồng la Hứa Thất An lập đại công. Mặc kệ phá án Bình Dương quận chúa hay phát hiện tung tích Hòa Thượng Hàng Tuệ, từ đó chính xác tìm ra xác chết quận chúa, Bình Dương, đồng la kia đều góp công. Nhưng Nguyên Cảnh Đế vẫn có chút do dự, hắn không thích đồng la kia, không có lý do gì khác. Kẻ này cho hắn một loại cảm giác không phối hợp, rất không thoải mái, không thích từ đáy lòng. Ngày đó ở Hoàng Thành nhìn thấy hắn, hắn chém ra một đao, dọa Linh Long không dám tiến thêm nửa bước. Từ một khắc đó, trong lòng Nguyên Cảnh Đế đã không nhịn được chán ghét hắn. Ngụy Uyên đang muốn nói chuyện, hình bộ thượng thư Tôn Thượng Thư đột nhiên lớn tiếng nói. Bệ hạ, vi thần có chuyện, muốn bẩm báo. Hắn nhanh chóng bước ra khỏi hàng chắp tay nói. Vi thần nhận lệnh trả án tang bạc, mấy ngày liền dốc hết tâm huyết, một khắc cũng không dám chậm trễ. Theo vi thần kiểm chứng, khanh thừa ngôn của đại lý tự câu kết yêu tộc nội ứng ngoại hợp phá hủy tang bạc. Xin bệ hạ cách chức kẻ này, giao cho vi thần tra rõ. Khanh thừa ngôn của đại lý tự híp mắt nhìn sang Tôn Thượng Thư. Hắn là một trong những thành viên trung tâm của tề đảng. Bởi vì chuyện hỏa dược, một thành viên trung tâm khác của tề đảng Công bộ thượng thư đã muốn đi qua một lần dây thép. Công bộ thượng thư hừ lạnh một tiếng đi ra. Bệ hạ, hình bộ làm loạn hoàn toàn vụ án, vụ an thường đại nhân. Vi thần cho rằng lễ bộ thượng thư cũng có hiểm nghi. Lễ bộ thượng thư lúc này bước ra khỏi hàng hô to. Vi thần oan uổng. Ngụy Uyên thở dài một tiếng có chút thất vọng. Quả nhiên nghe Nguyên Cảnh Đế nói. Án tang bạc còn chưa chấm dứt. Giao trách nhiệm cho Đồng La Hứa Thất An tiếp tục công việc này. Nửa tháng đã trôi qua hơn phần nửa. Nếu không có manh mối, chấm vẫn chém hắn như thường. Bệ hạ. Ngụy Uyên nhướng mày chắp tay. Hứa Thất An cho dù phá không được án, nhưng vẫn có công lao trong án Bình Dơ quận chúa. Vì sao vẫn tử hình? Các đại thần không khỏi nhíu mày nhìn về phía Ngụy Uyên. Trong ánh mắt có loại cảm xúc khác nhau. Có vui sướng khi người gặp họa, có kinh ngạc, có khoái trí. Tôn Thượng Thư thân là thủ phụ vương đảng, mặt ngoài là công kích đại lý Tự Khanh, mặt ngầm cũng dương cung bắn đánh Ngụy Uyên. Chỉ cần án tang bạc vẫn chưa phá giải, Đồng La đả canh nhân kia vẫn sẽ không được đếm xỉa đến, bị một lần nữa kéo xuống nước. Tương tự đại lý Tự cũng sẽ bị chụp mũ tình nghi, án không phá được, cũng đừng muốn chạy. Bình thường thì không có gì, trong lúc kinh sát, loại nước bẩn này tùy tiện có thể phóng đại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 27 của bộ truyện Đại Phụng Đại Cá Nhân. Nghe chuyện xong mà thấy hay thì xin cho mình một like cũng như mình được comment cảm xúc. Bye.